Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22: Lại lần nữa giám định Liễu Tinh Thần. Chương 21: Lần nữa giám định Liễu Tinh Thần. Bách Hoa Hồ bên trong. Ánh nắng ấm áp, gió nhẹ chậm chậm, mặt hồ có hoa cánh rơi xuống, gây nên gợn sóng. Hồng Vũ Diệp một thân áo đỏ ngồi ngay ngắn ở trong đình. Nàng đưa tay sợi hạ thân đằng trước phát, chờ đợi Bạch Chỉ trả lời. Mà đối mặt trưởng giáo, Bạch Chỉ trong lòng còn có e ngại, không dám thất lễ. Thiên hương đạo hoa đã mọc rễ nảy mầm. Trong lúc đó Đoạn Tình Nhai Giang Hạo cũng không có bất kỳ dị thường hành vi. Như thường ngày, ngược lại là có một ít người bắt đầu tới gần hắn. Nhưng đều có bình thường lý do. Cũng không ai để mắt tới thiên hương đạo hoa. Bạch Chỉ chi tiết báo cáo. Đó chính là không thu hoạch rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Bạch Chỉ nhẹ nhàng mở miệng. Thuộc hạ hành sự bất lực. Bạch Chỉ quỳ xuống sợ hãi nói. Không muốn nhìn chằm chằm một chỗ nhìn. Nhìn xem địa phương khác. Nhìn nhìn lại bên ngoài. Hồng Vũ Diệp đưa ánh mắt nhìn về phía mặt hồ. Tiếp tục mở miệng. Có đôi khi ảnh hưởng lớn nhất chính là cách xa nhất. Trưởng giáo có ý tứ là, bọn hắn đang chờ nội ứng ngoại hợp, hoặc là nói đang chờ trợ giúp. Vậy cái này Giang Hạo vẫn là có hiểm nghi. Bạch Chỉ hiểu rõ tới, nàng quá để ý trưởng giáo phân phó sự tình, ảnh hưởng tới ánh mắt. Trưởng giáo đột nhiên xuất quan, chỉ có nàng biết được, để nàng có rất lớn áp lực, nhất là trưởng giáo thả ra thiên hương đạo hoa. Ý vị này nhất định có cái gì đại sự, càng làm cho nàng thấp thỏm lo âu. Còn như vậy sai lầm xuống dưới, nàng rất nguy hiểm, đó chính là ngươi chuyện. Bất quá có công liền phải thưởng. Hồng Vũ Diệp vươn tay ngưng tụ ra một viên ngân bạch trong suốt. Hộp, bên trong có một hộ giáp trôi nổi. Lúc này ngân bạch hộp rơi vào Bạch Chỉ trước mặt. Đi thôi, Hồng Vũ Diệp hạ lệnh trục khách. Vâng. Bạch Chỉ đứng dậy cáo lui. Nàng đã kiểm tra cái này hộ giáp là trúc cơ dùng, cho nên cái này có công người, hẳn là nuôi dưỡng thiên hương đạo hoa Giang Hạo. Mặc dù không xác định hắn phải chăng phản đồ, nhưng không có chứng cứ trước, vẫn là đường đường chính chính nội môn đệ tử trồng ra thiên hương đạo hoa, xác thực có công. Bất quá để nàng để ý là đến lúc đó muốn hay không đề cập trưởng giáo. Trong đêm, Giang Hạo nhìn xem mặc trên người mình thiếp thân nhuyễn giáp. Cảm giác phá lệ thoải mái dễ chịu. Đây là hôm nay hắn bị gọi đi Bạch Nguyệt Hồ đạt được ban thưởng. Theo Bạch Chỉ trưởng lão nói, đây là có người gặp hắn thiên hương đạo hoa loại tốt. Tự mình cho, có người. Giang Hạo tả hữu nghĩ nghĩ. Liền hiểu rõ tới, Bạch Chỉ trưởng lão là Thiên Âm Tông thay mặt trưởng giáo. Dưới một người trên vạn người. Nàng nói có người có phải hay không là vị kia chưa hề xuất hiện trưởng giáo. Cũng đúng, thiên hương đạo hoa loại vật này. Nếu như là trưởng giáo cũng nói qua được. Như vậy hoa nếu như bị nữ nhân kia mang đi, ta chẳng khác gì đắc tội trưởng giáo. Nghĩ tới đây Giang Hạo liền lắc đầu. Trưởng giáo chỉ là tưởng tượng. Có lẽ là Bạch Chỉ trưởng lão muốn để hắn có loại này ảo giác. Tóm lại trước mắt người nào đều không thể trêu vào, chỉ có thể tiếp tục trì hoãn thời gian, còn không thể cố ý ảnh hưởng thiên hương đạo hoa sinh trưởng. Đến mức cái này hộ thể nhuyễn giáp, hắn vừa mới giám định tới, kết quả để hắn ngoài ý muốn. Đây là hắn tu chân như vậy lâu, gặp phải tốt nhất pháp bảo, bọt khí đoạt được, còn không có một kiện pháp bảo có thể so sánh với cửu thiên chiến giáp một trong hộ giáp. Có cường đại lực phòng ngự, độc lập nhưng phòng ngự dưới kim đan tuyệt đại bộ phận công kích. Chiến giáp càng nhiều phòng ngự càng mạnh. Đây là cái sáo trang. Có cái này chiến giáp, hắn liền an toàn rất nhiều. Về sau mấy ngày Giang Hạo đều tại chế phù, muốn tiếp tục kiếm lấy linh thạch. Hết thảy cũng còn tính thuận lợi. Lần này đánh giết Mâu Càn Hữu Kinh vô hiểm. Nhưng Liễu Tinh Thần đã cảnh cáo hắn. Đừng có lại cùng thiên hoan các người lên không tất yếu xung đột. Vạn nhất lại chết một cái. Không có phiền phức cũng có phiền phức. Giang Hạo ghi ở trong lòng. Bán phù thời điểm càng thêm cẩn thận. 7 ngày sau, 1000 linh thạch góp nhặt hoàn thành. Không khỏi đêm dài lắm mộng. Hắn tìm được Liễu Tinh Thần. Mà Liễu Tinh Thần vì để cho hắn yên tâm, ở ngay trước mặt hắn bắt đầu đăng ký, ghi lại trong danh sách, phòng ngừa xuất hiện hiểu lầm không cần thiết. Nhưng Liễu Tinh Thần không có trước tiên đem linh thạch giao cho Thiên Hoan Các, mà là tại ngày cuối cùng nộp lên đi lên. Cũng là một ngày này, hắn tìm được Giang Hạo, đem Thiên Hoan Các bồi thường đơn giao cho Giang Hạo, để hắn tiêu hủy, về sau, liền không cần lo lắng bồi thường sự tình. Thiên Hoan Các vị kia cũng không có lý do lại làm khó hắn. Chỉ ít bên ngoài như thế, Giang Hạo không khỏi thở phào một cái. Hắn có thể cảm giác được, Liễu Tinh Thần là tại lôi kéo hắn, đến tiếp sau nhất định sẽ mang đến cho mình phiền phức. Nhưng bây giờ xác thực cần đối phương trợ giúp, vì lý do an toàn, hắn đối Liễu Tinh Thần lần nữa thi triển thần thông, nhìn đối phương phải chăng có cái khác mục đích. Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, trời sinh long sát chi khí, kim đan viên mãn tu vi. Nhàn đến nhàm chán nội ứng Thiên Âm Tông chấp pháp đường. Cùng ngươi so sánh giao hảo là vì tới gần Thiên Hương Đạo Hoa. Thuận tiện nhìn xem trò hay. Lại thuận tiện biết rõ ràng Mâu Càn có phải hay không ngươi giết. Kim đan viên mãn. Giang Hạo lần đầu tiên liền phát hiện tu vi biến hóa. Cái này khiến hắn cực kỳ giật mình. Lần trước vẫn là kim đan hậu kỳ. Cái này quá nhanh. Bất quá theo trước mắt đến xem, Liễu Tinh Thần không tính nguy hiểm, còn tốt, mặc dù còn bị hoài nghi, nhưng cẩn thận ứng đối liền tốt. Đúng rồi, nhắc nhở một chút sư đệ, nội môn đệ tử nhiệm vụ phân phối sắp bắt đầu, lần này có thể sẽ có sư đệ, tốt nhất cẩn thận một chút, bất quá tên của ngươi đơn còn tại chúng ta chấp pháp đường treo. Ngươi vẫn là không thể ra tông môn, nói cách khác ra ngoài nhiệm vụ phân phối không đến trên đầu ngươi. Cái khác liền phải dựa vào chính ngươi. Còn có thời gian mấy tháng, sư đệ thời gian chuẩn bị có rất nhiều. Liễu Tinh Thần hảo tâm nhắc nhở. Nghe vậy, Giang Hạo thở dài, dự định nhìn xem trước mắt góp nhặt tu vi trạng thái, tốt đối mặt đến tiếp sau biến hóa. Hết chương.